Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Trong tay Trịnh Tiểu Mễ đều là 50.000 won, từ độ dày và kích thước, số lượng tiền trong tay cô bé khoảng hơn 3 triệu. Phải biết rằng hiện tại là cuối những năm 90. Hay nói cách khác, số tiền mà cô bé mang theo thực chất là thu nhập một năm của một gia đình bình thường. Chẳng trách ngươi còn trẻ như vậy đã gây dựng được một thế lực như thế. Ánh mắt của Sa Thái Tích rời khỏi những tờ tiền trong tay cô bé, hỏi một câu, đời trong lúc hồ đồ ta đã cứu mạng ngươi, ngươi có thể nói cho ta biết rốt cuộc ngươi đang làm việc gì không? Nhìn Trịnh Tiểu Mễ đang chần chừ không muốn nói, vẻ mặt của nam nhân lập tức trở nên nghiêm túc, ê đừng lừa dối ta. Ta sẽ không bao giờ nói dối ngươi. Trịnh Tiểu Mễ gật đầu thật mạnh, kẻ ta đang vận chuyển hàng cho một người tên là Lý Đấu Sâm. Lý Đấu Sâm, kẻ đứng đầu tổ chức Tam Mộc. Từng là một đặc công nên Sa Thái Tích không lạ gì những nhân vật lớn trong thế giới ngầm, khuôn mặt lạnh lùng của hắn cuối cùng cũng lộ ra một chút kinh ngạc, "Y tiểu nha đầu, người có biết mình đang làm cái gì không?" "Kiếm tiền." Trịnh Tiểu Mễ đưa ra câu trả lời giống hệt như khi Kim Tại Hổ hỏi nàng. "Người đang bán ma túy, người đang phạm tội." Ánh mắt của Sa Thái Tích có phần sắc bén hơn, không nhẹ nhàng như trước. "Nhưng nếu không có số tiền này, mẹ con ta đã chết từ lâu rồi." Trịnh Tiểu Mễ trả lời rất nghiêm túc, "Để ta chỉ là một người làm công. Ngươi nghĩ ta không làm thì sẽ không ai làm sao? Hay những kẻ nghiện đó sẽ cai nghiện?" Nam nhân im lặng. Hắn chỉ là một người bình thường có cơ thể mạnh mẽ, đối với kiểu câu hỏi này hắn không biết trả lời như thế nào, cũng không thể nghĩ ra được câu trả lời. "Đi thôi." Ánh mắt Sa Thái Tích ôn hòa trở lại, nam nhân lần đầu tiên chủ động đưa tay về phía cô bé. Ánh mắt thấp thỏm của Trịnh Tiểu Mễ lập tức biến thành vầng trăng khuyết, sau đó nàng nắm chặt tay Sa Thái Tích. "Agashi, chúng ta hãy ra nước ngoài đi. Ta rất giàu, ta có thể lấy vợ cho ngươi, nếu như ngươi không thích thì hãy đợi ta lớn lên. Agashi, liệu chúng ta có chết không? Sau khi chết chúng ta có đến được một thế giới khác không?" Ánh trăng bạc trải bóng của hai người thành hai đường thẳng dài. Kéo một sợi tóc mà động đến toàn bộ cơ thể. Trong một biệt thự ở Seoul, tin tức truyền đến từ 6 cuộc điện thoại liên tiếp khiến sắc mặt của Lý Đấu Sâm u ám đến đáng sợ, điều này cũng khiến những người xung quanh lập tức run rẩy. Không ai biết ông chủ sẽ nổi điên khi nào. Đám người tập đoàn Kim Môn không muốn hòa giải với chúng ta. Bọn hắn muốn đuổi cùng giết tận, không ngờ Lý Đấu Sâm lại không tức giận, chỉ im lặng ngồi trên ghế sofa, nghịch khẩu súng trong tay, một lúc lâu sau mới chậm rãi nói, đời trên đời này không ai không sợ chết. Xem ra thủ đoạn của chúng ta chưa đủ mạnh. Tất cả các mạng lưới bên ngoài cơ bản đã bị tê liệt. Thứ duy nhất có thể đảm bảo lợi nhuận của chúng ta lúc này chính là đường dây của Trịnh Tiểu Mễ. Ta không ngờ một cô bé lại có thể thoát khỏi sự truy bắt của Kim Môn. Vẻ mặt của Lý Đấu Sâm đột nhiên trở nên điên cuồng, vì mà những con chó ta nuôi trong nhiều năm qua lại phản bội ta, chúng đã khai ra mọi chuyện. Tất cả đều là lũ phế vật, không bằng một đứa bé gái 10 tuổi. Lý Đấu Sâm cầm lên một chai whisky, sau đó ngẩng đầu uống một cách điên cuồng. Rượu văng tung tóe và đôi tay run rẩy cho thấy tên điên này lại sắp phát điên trở lại. "Đầu Sâm, tới đây." Sau khi dùng mấy chục giây đổ nửa lít rượu vào trong bụng, Lý Đấu Sâm thản nhiên ném chai xuống đất, khuôn mặt tái nhợt hiện lên một vệt đỏ, hắn vẫy tay với em trai ruột của mình. Nghe gọi đến tên của mình, Lý Đầu Sâm sắc mặt tái nhợt đi tới trước mặt anh trai, cùng kính hành lễ. "Mấy năm nay những việc bên ngoài ta đều giao phó cho ngươi." Lý Đấu Sâm đổ chất bột màu trắng từ một chiếc chai kim loại màu trắng bạc mà hắn mang theo bên mình, rồi dùng một tờ giấy rất thành thạo xếp nó thành một đường dài mảnh. "Hừ." Cùng với tiếng thở hổn hển, Lý Đấu Sâm ngửa người mạnh ra sau, toàn thân cứng đờ, đồng tử gần như muốn nổ tung. Nhìn thấy đại ca của mình trong tình trạng này, đôi lông mày của Lý Đầu Sâm nhíu lại, lóe lên vẻ hung dữ. Hắn biết đây là màn dạo đầu khi Lý Đấu Sâm muốn giết ai đó, nhưng bây giờ ngoại trừ những tay súng được thuê với mức lương cao và mình, thì trong căn biệt thự này không còn ai để anh trai hắn trút giận. Lý Đầu Sâm cũng là nhân vật sống đến hiện tại là nhờ liếm máu trên đầu dao, hơn nữa đối với những kẻ điên liên quan đến ma túy như bọn hắn. Tình thân thực sự quá rẻ mạt, không đáng để tin tưởng. Vì vậy Lý Đầu Sâm chắc chắn sẽ không ngồi yên chờ chết. Chương 2494 Cứu rỗi, ê ta từng nói cứ 3 năm phải thay một nhóm người mới. Nếu không sẽ xảy ra chuyện. Lý Đấu Sâm đã khôi phục trạng thái bình thường, lạnh lùng nhìn em trai mình, người nhưng người vẫn luôn cho rằng dùng người mới không bằng dùng người quen. Bây giờ ngươi phải chịu trách nhiệm cho sự phản bội của bọn hắn. Vâng. Lý Đầu Sâm cúi đầu. Không có quy tắc thì không làm được việc. Lý Đấu Sâm búng tay một cái, một nam nhân ở phía sau lập tức đặt một con dao găm sắc bén trước mặt hai người. Ta muốn một cái tay của ngươi. Lý Đấu Sâm vừa nhìn Lý Đầu Sâm vừa nói khẽ, đồng thời tay phải của hắn đã đặt lên khẩu súng màu đen trên bàn. Cũng giống như Lý Đầu Sâm, Lý Đấu Sâm cũng không tin tưởng tình thân. Ta sẽ không giết ngươi. Nhìn thấy sắc mặt vô cảm có chút do dự của Lý Đầu Sâm khi cầm con dao lên, Lý Đấu Sâm cười lớn như phát điên. Ta muốn dùng cái tay này để nói cho ngươi biết mình đã sai ở đâu, cũng muốn dùng cái tay này để giúp ngươi nghĩ thông một vài việc. Lý Đấu Sâm cứ cười mãi, thậm chí nước mắt đã chảy ra, nhưng hắn vẫn không dừng lại. Mà trong tiếng cười, Lý Đầu Sâm nhìn thẳng vào anh trai của mình, tay trái dùng lực kéo tay phải ra, lưỡi dao sắc bén của con dao găm Nepal trong tay phải chém một đường sắc lạnh dọc theo gốc tai. Có những lúc sự miệt thị từ người thân có thể khơi dậy dũng khí mạnh mẽ nhất cho con người. Máu đỏ sẫm lập tức chảy ra từ tai của Lý Đầu Sâm. Khi Lý Đấu Sâm còn chưa nói gì, thì không ai dám bước tới giúp người đứng thứ hai trong tổ chức Tam Mộc cầm máu. Từ góc độ này có thể thấy, quyền kiểm soát của Lý Đấu Sâm đối với tổ chức Tam Mộc đã đạt đến mức độ cực kỳ đáng sợ. Hai anh em cùng ba mẹ cứ nhìn thẳng vào nhau như vậy, cả hai đều nhìn thấy sự điên cuồng trong mắt của đối phương. Như vậy mới là em trai của ta. Cảm ơn món quà của ngươi rất nhiều. Nhìn Lý Đầu Sâm với khuôn mặt đầy máu, Lý Đấu Sâm nhặt chiếc tai bị đứt rời của em trai mình lên, dùng một chiếc khăn tay màu trắng cẩn thận cuốn nó lại. Ta rất thích món quà này, nó chứa đầy sự tôn trọng nghệ thuật. Lý Đấu Sâm đang cười điên cuồng ra hiệu cho đàn em giúp hắn bật nhạc trong sảnh biệt thự, lập tức âm thanh của bản giao hưởng ốp to do dàn hợp xướng Hoàng gia Thụy Sĩ biểu diễn vang lên trong hội trường, mà kẻ đứng đầu tổ chức Tam Mộc cũng bắt đầu hát rất to theo bản nhạc. Ta đã sai ở đâu? Lý Đầu Sâm không để ý tới hành vi có phần điên cuồng của anh trai mình, mà cực kỳ nghiêm túc hỏi về vấn đề này. Danh tiếng được tích lũy từng chút một, tương tự, nó cũng sẽ bị mất đi từng chút một. Những người hiện đang ở cùng Lý Đấu Sâm gần như là thành viên cốt lõi của tổ chức Tam Mộc, vì vậy Lý Đầu Sâm muốn anh trai đưa ra cho mình một lời giải thích. Chỉ cần Lý Đấu Sâm không có lý do đủ thuyết phục thì hình tượng của hắn đương nhiên sẽ giảm sút trong tâm trí những kẻ này. Khi điểm trừ quá nhiều, đương nhiên Lý Đầu Sâm sẽ có cơ hội để lên cầm đầu. Dù sao không có ai muốn làm việc cho một kẻ điên suốt đời, nhất là khi tên điên này có khuynh hướng giết người, nếu như Lý Đầu Sâm hắn có thể cho mọi người phần thưởng cao như nhau, thì mọi việc tự nhiên sẽ ổn thỏa. Ngươi sai ở chỗ trong mắt ngươi chỉ nhìn thấy những tờ tiền bẩn thỉu, vì vậy ngươi mới cho rằng thuộc hạ sẽ không phản bội chúng ta nếu bọn hắn nhận được đủ tiền. Nhưng ngươi đã sai rồi. Lý Đấu Sâm đang uốn éo theo điệu nhạc, nhảy lên bàn như một tên điên. Trên khuôn mặt điên cuồng lộ ra nụ cười thần thánh, vì tiền là thứ không đáng tin cậy nhất, chỉ có tiền thôi không thể ngăn chặn được sự phản bội của bọn hắn. Dù sao nếu mạng không còn thì tiền có tác dụng gì? Lý Đầu Sâm bối rối. Không cần nói ai cũng biết làm việc này nguy hiểm như thế nào, nếu như không phải vì tiền thì CMN ai muốn bất chấp mạng sống của mình đối mặt với nguy hiểm. Lý tưởng, chỉ có vì lý tưởng, con người ta mới không sợ chết. Như thể nhìn thấu được em trai mình đang nghĩ gì. Lý Đấu Sâm nói khẽ. Khi những lời này phát ra từ miệng của Lý Đấu Sâm, Lý Đầu Sâm thực sự không dám tin. Hắn biết rất rõ hai anh em hắn là hạng người như thế nào. Buôn bán ma túy. Bọn hắn là hai kẻ buôn ma túy tán tận lương tâm, phạm đủ mọi tội ác. Thậm chí đến Lý Đầu Sâm cũng không nhớ nổi mình đã trực tiếp hay gián tiếp khiến bao nhiêu người mất đi sinh mạng. Mà anh trai điên Lý Đấu Sâm của hắn thậm chí còn giống một con ác quỷ hơn. Bây giờ con quỷ này lại muốn nói đến lý tưởng. Cùng với cuộc trò chuyện của hai người, bản nhạc của Ốc To Doi đã lên đến điểm cao trào nhất. Thế giới này thật khốn khổ, giống như địa ngục vậy. Trong bản nhạc mang theo bản chất tôn giáo, Lý Đấu Sâm đứng trên bàn múa tay uốn éo khiến người ta cảm thấy hắn như một kẻ điên thực sự, mặc dù những động tác vũ đạo của hắn cực kỳ quái đản, thậm chí có thể dùng từ khiêu dâm để miêu tả, nhưng nó không hề mâu thuẫn với sự trang trọng của bản nhạc. Tuyệt đại đa số những người bình thường từ khi sinh ra đã bị đè chặt ở đáy xã hội. Bọn hắn dành cả cuộc đời để phục vụ những chính trị gia và tư bản chó má đó. Cho đến khi chết, bọn hắn cũng không thể nhìn rõ bộ mặt thật của thế giới này. Cuối cùng, bọn hắn chỉ có thể chết trong mơ hồ. Lý Đấu Sâm biểu diễn một động tác cực kỳ khó trên chiếc bàn nhỏ, nở nụ cười đắc ý với em trai mình, vì vậy bọn hắn cần được cứu rỗi. Cứu rỗi? Lý Đầu Sâm không theo kịp được tư duy của anh trai mình. Ánh mắt hắn mơ hồ. Chương 2495. Khó trả nhất là nợ ân tình ê, đúng vậy, còn có thứ gì có thể mang lại hạnh phúc cho bọn hắn hơn hàng của chúng ta? Thậm chí có thể nói là nguy hại, địa lý đấu xâm cười điên cuồng, vì hạnh phúc là vô giá, bọn hắn sống như những con rối, chết sớm một ngày hay chết muộn một ngày cũng không có gì khác biệt. Chúng ta đang làm một việc thần thánh, hàng của chúng ta không phải là ma túy, mà là một tác phẩm nghệ thuật duy nhất mà người bình thường có thể cảm nhận được hạnh phúc. Đám người ngu ngốc này không hiểu ta giống như không hiểu được Van Gogh năm đó, bao gồm cả ngươi. Ta cố gắng nâng cao chất lượng của sản phẩm không tiếc giá nào. Nhưng ngươi lại luôn cho rằng ta đang lãng phí tiền bạc. Lý Đấu Sâm đưa ngón tay vào vết thương của Lý Đầu Sâm rồi ngoáy mạnh, vết thương vừa đông máu lập tức vỡ ra, máu từng giọt nhỏ xuống mặt đất. Lý Đầu Sâm đau suýt ngất đi, nhưng hắn vẫn chỉ có thể duy trì thái độ cung kính. Van Gogh không muốn giết Gao Nguyên người mà hắn sùng bái, nên đã tự cắt tay của mình. Ta hy vọng ngươi tôn trọng ta như Van Gogh tôn trọng Gao Nguyên, mà không phải là sợ hãi. Lý Đấu Sâm cúi người, nhẹ giọng nói nhỏ vào tai Lý Đầu Sâm, "Ê, đừng nghĩ rằng mình ngụy trang rất tốt, ý nghĩ muốn ta chết đã viết rất rõ trong mắt của ngươi." Vỗ vỗ vào khuôn mặt đang sợ hãi của em trai mình, Lý Đấu Sâm cười lớn nói, "Ta chấp nhận lời xin lỗi của ngươi thì ta sẽ không lấy mạng ngươi. Nhưng ngươi phải giúp ta một việc, gom hết đám tay chân của các kho hàng còn chưa lộ vào một chỗ." Giọng điệu của Lý Đấu Sâm như đang miêu tả một vấn đề rất bình thường, "Đi rồi giết hết bọn chúng." Lý Đầu Sâm liều mạng gật đầu. Cuối cùng hắn cũng hiểu anh trai mình đã hoàn toàn phát điên, sự bình tĩnh thường ngày của hắn chỉ là để ngụy trang. Nhưng Lý Đầu Sâm lại không vui chút nào. Thậm chí hắn lại càng tuyệt vọng hơn. Bởi vì hắn nhìn thấy các thành viên chủ chốt khác đang nhìn Lý Đấu Sâm với ánh mắt sùng bái mãnh liệt. Cửa ai khó qua nhất đối với một kẻ buôn bán ma túy lại là đối mặt với bài kiểm tra nội tâm của mình. Đặc biệt là sau khi chứng kiến cảnh khốn cùng của các con nghiện, không phải ai cũng có thể ngủ yên, cũng như khi bàn tay nhúng đầy máu. Không phải kẻ nào cũng có thể cảm thấy an tâm. Nhưng lý luận này của Lý Đấu Sâm lại có thể cho bọn hắn một cái cớ để giải thoát. Bởi vì bản chất của tổ chức Tam Mộc là sự thay đổi từ một tổ chức buôn bán ma túy thành một tổ chức KB đáng sợ và điên rồ. Kim Môn tàn nhẫn, Tam Mộc điên rồ. Sau khi cả hai đều đưa ra thái độ sẵn sàng chiến đấu đến chết. Ai thắng ai thua, e rằng chỉ có trời mới biết. Kim Môn nổi điên đáng sợ như nào? Để tìm kiếm hai người Sa Thái Tích và Trịnh Tiểu Mễ, số người mà bọn hắn điều động lên tới 4 chữ số. Có thể nhìn ra điều này từ những hán tử mặc vest đen xuất hiện ở cửa các khách sạn giá rẻ, hỏi chuyện những người xung quanh. Không chỉ khách sạn, mà ngay cả một số trung tâm spa và rạp chiếu phim mà đối phương có khả năng dừng chân cũng có sự xuất hiện của những người này. Thậm chí tập đoàn Kim Môn còn vận dụng cảnh sát để tìm ra Sa Thái Tích và Trịnh Tiểu Mễ. Khi Sa Thái Tích dẫn theo Trịnh Tiểu Mễ trốn trong góc nhìn thấy đám cảnh sát cầm ảnh của mình và cô bé tới các tiệm thuốc lớn điều tra, vẻ mặt hắn rất đặc sắc. Thế lực mà ngươi động chạm đến còn đáng sợ hơn ta tưởng. Sa Thái Tích xoa đầu cô bé luôn đi theo mình, nếu là người khác thì đã bị bắt từ lâu rồi. Nam nhân không nói dối. Kinh nghiệm chạy trốn của hắn cực kỳ phong phú. Suốt 3 tiếng đồng hồ, hắn không dẫn theo cô bé tới những nơi đông người. Cũng tuyệt đối không xuất hiện ở các con đường lớn có gắn camera, thậm chí Sa Thái Tích còn cắt tóc cho Trịnh Tiểu Mễ, bản thân cũng mặc trang phục của người già khiến rất nhiều người thấy hai bọn hắn giống cặp ông nội và cháu trai bỏ lỡ chuyến xe cuối nhưng không nỡ tiêu tiền. Đại thúc! Trịnh Tiểu Mễ tỏ ra chững chạc và ngoan ngoãn không hợp tuổi, ta không mệt, chúng ta tìm công viên hoặc gầm cầu trú tạm cũng được. Công viên không được. Sa Thái Tích trốn trong góc nhìn những kẻ lang thang trong công viên cách đó không xa. Lắc đầu chậm chậm, nơi ngươi nghĩ tới nhất định bọn hắn cũng nghĩ tới. Ta khẳng định hiện tại ảnh của chúng ta đã nằm trong tay bọn hắn. Đừng lo. Sa Thái Tích an ủi nữ hài, đại thúc cũng là có bạn, người bạn từng vào sinh ra tử. Nam nhân chăm chú nhìn mấy hán tử mặc vest đen, lẩm bẩm một mình, ta không tin thế lực của tập đoàn Kim Môn lớn đến mức có thể ảnh hưởng đến hệ thống giám sát. Sa Thái Tích nhìn đôi mắt ngây thơ của Trịnh Tiểu Mễ, nghiêm túc hứa hẹn, yên tâm đi. Ta sẽ giúp ngươi rời khỏi đây an toàn. Đây là lời hứa của ta. Trịnh Tiểu Mễ ngây thơ gật đầu. Nàng có chững chạc đến mấy thì cũng chỉ là một cô bé 10 tuổi mà thôi, vì vậy nàng không hiểu ánh mắt kiên quyết của đại thúc nói lên điều gì. Lý Thái càng là thanh tra của Viện Giám sát cấp cao Seoul. Ở tuổi 30, hắn từ một thanh tra nhỏ ở khu vực hẻo lánh đã vượt Long Môn trở thành trưởng phòng phòng số 2 Viện Giám sát. Trong lý lịch huy hoàng của hắn ở Rwanda không thiếu những lần thập tử nhất sinh. Đây là những dòng miêu tả về những gì Lý Thái Càn đã trải qua ở giai đoạn trước. Còn ở giai đoạn này, một đặc công tên Sa Thái Tích là một nhân vật hắn hay nhắc đến nhất. Ta nợ hắn 10 cái mạng, ta vĩnh viễn cảm thấy hắn là người bạn có ơn với ta, huống chi ta còn nợ hắn nhiều như vậy. Hiện tại Lý Thái Càn đã quyền cao chức trọng, mỗi khi nhắc đến Sa Thái Tích, hắn luôn bộc lộ sự xúc động. Mà những lời kể bình thường này cũng thành công đắp nặng hắn thành hình tượng có ơn tất báo, trọng tình trọng nghĩa trong hệ thống giám sát. Trong giới chính trị, một hình tượng tốt vô cùng quan trọng. Cũng nhờ vậy mà Lý Thái càng ngày càng có tiếng nói trong phòng giám sát số 2. Trên thế giới này, khó trả nhất là nợ ân tình. Có nhiều thứ cuối cùng vẫn phải trả lại. Chương 2496. Ta bị ép ở xứ sở Kim Chi, thanh tra là một nghề có mức lương cao. Với thu nhập một năm gần 80 triệu won, Lý Thái càng có thể mạnh tay mua một căn nhà ở quận Gangnam. Hôm nay cũng như mọi ngày, Lý Thái càng quen thức khuya làm việc khép lại hồ sơ, vừa vặn cổ vừa ngáp đi ra khỏi phòng làm việc. Cảnh tượng trước mắt khiến hắn đứng ngay ra đó. Sa Thái Tích nam nhân từng cứu hắn nhiều lần trong mưa bom bão đạn ở Rwanda đã bình tĩnh ngồi trên chiếc ghế sofa Lorenzo đắt đỏ trong phòng khác từ lúc nào chẳng hay. Đã lâu không gặp. Sau khi lên tiếng chào hỏi, Sa Thái Tích chăm chú quan sát biểu cảm của Lý Thái Càn. Mãi cho đến khi đối phương nở nụ cười chân thành quen thuộc, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Đã lâu không gặp. Từ lúc ngươi xảy ra chuyện, ta vẫn chờ ngươi đến tìm ta. Rốt cuộc ngươi đã đi đâu vậy? Lý Thái Càn trao cho Sa Thái Tích một cái ôm nồng nhiệt, thậm chí còn đấm vào vai đối phương. Lần sau ngươi gõ cửa rồi hẳn đi vào được không? Ngươi có biết như vậy sẽ dọa chết ngươi không hả? Hay là ta đưa cho ngươi một chiếc chìa khóa nhà, nhưng khi nào ngươi đến thì phải báo trước với ta. Nụ cười trên gương mặt Lý Thái Càn vẫn cởi mở và cuốn hút như 7 năm trước. Thái độ của hắn làm cho vẻ lạnh lùng trên gương mặt Sa Thái Tích dần tan chảy. Sau một hồi hàn huyên, Sa Thái Tích nói ra mục đích mình tới đây. Ta từng cứu ngươi bởi vì đó là trách nhiệm của ta. Bây giờ ta tới tìm ngươi là vì có việc cần ngươi giúp đỡ. Lòng kiêu ngạo của Sa Thái Tích khiến hắn không cách nào lợi dụng ân tình trong quá khứ yêu cầu đối phương thỏa hiệp, cho nên hắn nói rất thực tế, ta nghe nói ngươi đã làm rất nhiều việc cho người bình thường. Đây mới là lý do chân chính ta tới tìm ngươi. Việc gì vậy? Lý Thái càng nghiêm túc hẳn ra. Ta cần đưa một cô bé đến sống ở nhà ngươi vài ngày, sau đó ngươi nghĩ cách giúp ta rời khỏi Seoul. Sa Thái Tích thoáng do dự, cuối cùng vẫn nói tiếp. Bởi vì một số chuyện mà ta đắc tội với tập đoàn Kim Môn, cho nên bọn hắn muốn lấy mạng ta. Ta đã nghe danh tập đoàn Kim Môn, nghe nói có tư bản Phố Quan góp cổ phần, hiện tại là tập đoàn lớn đa ngành của dòng chính Thô Gia ở Khánh Châu, cũng là ngôi sao mới thăng cấp thành tài phiệt sau khủng hoảng tài chính. Vẻ mặt của Lý Thái Càn vẫn ung dung, mặc dù ta không có bản lĩnh động đến tài phiệt này, nhưng giúp ngươi rời khỏi đây có lẽ không thành vấn đề. Lý Thái Càn nở nụ cười xem thường quyền lực và tiền bạc. Bọn hắn có to gan đến mấy cũng không làm gì được một thanh tra như ta. Ngươi cứ yên tâm sống ở đây đi. Cảm ơn. Lần đầu tiên Sa Thái Tích khom lưng trước một nam nhân. Ta để cô bé kia ở dưới nhà, bây giờ ta sẽ đón nàng lên. Được. Lý Thái Càn gật đầu, các ngươi tắm rửa rồi nghỉ ngơi đầy đủ một đêm, ngày mai ta sẽ đưa các ngươi ra ngoài. Rầm. Hiển nhiên Sa Thái Tích rất quan tâm tới Trịnh Tiểu Mễ, rời đi rất nhanh. Khoảnh khắc cánh cửa chống trộm đóng lại, nét mặt của Lý Thái Càn vừa rồi còn mang vẻ chính nghĩa và thân thiện nhưng lúc này lập tức tối sầm. Sau một phút yên tĩnh, Lý Thái Càn cầm điện thoại lên bấm gọi. Người các ngươi muốn tìm đang ở chỗ ta. Hắn còn chưa nói xong, một bàn tay to đầy vết chai đã cướp mất điện thoại của hắn. Lý Thái Càn ngoảnh đầu. Sa Thái Tích lạnh lùng nhìn hắn, trên gương mặt không giấu được vẻ thất vọng. Đừng giết ta. Lý Thái Càn xoay người lại. Sau khi nhìn thấy Sa Thái Tích, hắn mặt cắt không còn giọt máu vì sợ hãi. Vị thanh tra trọng tình trọng nghĩa trong mắt người khác này lập tức quỳ xuống. Giờ phút này Lý Thái Càn giống như bị ảnh đế Thanh Long của xứ sở Kim Chi nhập vào người. Khóc lóc kể lể, đau đớn buồn bã. Biểu cảm của vị thanh tra này cũng rất đặc sắc, bởi vì hắn hiểu hơn ai hết sự đáng sợ của nam nhân này. Trong những năm ở Nibel kia, nam nhân này đã cứu hắn từ trong mưa bom bão đạn rất nhiều lần, nhất là cái lần hắn bị phần tử cực đoan bắt cóc. Chính nam nhân này đã một mình cầm đao, dùng cái giá 17 mạng người cứu hắn ra khỏi thôn làng có vạn dân tụ tập kia. Đến bây giờ Lý Thái Càn vẫn nhớ như in hình ảnh Sa Thái Tích một mình một đao xông vào đám người, giết chóc nhanh gọn lẹ. thậm chí hắn càng muốn gọi thủ đoạn giết người của đối phương là nghệ thuật hơn. Hắn từng chứng kiến cảnh tượng chấn động Sa Thái Tích nhảy vọt lên đâm hai người cùng lúc, cho đến khi nam nhân đã đi xa mười mấy mét, hai phần tử khủng bố kia mới chảy máu. Hãy cho ta một lý do không giết ngươi. Nét mặt của Sa Thái Tích khôi phục vẻ bình tĩnh và lạnh lùng như trước. Thế giới này đã đủ khiến nam nhân thất vọng, hắn không để ý chuyện đối phương phản bội. Nhưng vì nữ hài, Sa Thái Tích không ngại tiễn đối phương tới địa ngục. Ta bị ép, ta không có cách nào. Vẻ mặt Lý Thái càng hối hận thấy rõ, hiện giờ tập đoàn Kim Môn có sức khống chế cực kỳ mạnh mẽ trong hệ thống giám sát. Bọn hắn nhanh chóng điều tra được ngươi là ai, mà bình thường ta lại hay khoe khoang quá khứ. Thanh tra Phát Thái Nhật lập tức gọi điện cho ta. Hiện tại đối phương là trưởng phòng phòng chiến lược số 2, ngay cả Hàn Cường Thực cũng chết trong tay hắn. Lý Thái càng biết rõ điểm yếu của Sa Thái Tích là gì. Hắn đưa ra một lý do cũ trích để xin tha, ta không thể chết được, ta chết rồi thì mẹ ta và em trai, em gái ta phải làm sao đây? Nét mặt Sa Thái Tích không hề thả lỏng. Hiển nhiên trong mắt tên sát thần này, lý do của Lý Thái càng không qua ải. Hiện tại Trình Tiểu Mễ là mối ràng buộc duy nhất của nam nhân trên thế giới này, hắn không ngại dùng lại thủ đoạn giết chóc trong quá khứ. Chương 2497. Ta sống thì ngươi sẽ không chết, xin hãy tha cho ta. Môi Lý Thái càng run rẩy. Vì đã từng cùng vào sinh ra tử suốt 3 năm, cho nên hắn nhanh chóng nghĩ tới nhược điểm của nam nhân trước mặt. Ngây thơ. Sa Thái Tích rất ngây thơ, hắn ngây thơ cho rằng thế giới này nên tràn ngập những điều tốt đẹp, không có nhiều xấu xa. Đây cũng là nguyên nhân tại sao nam nhân này không gượng dậy nổi sau khi đối mặt với mặt tối chân chính. Ta có thể giúp rất nhiều người. Người đã nói là hy vọng thế giới này trở nên tốt đẹp hơn kia mà. Tình bạn ngày xưa giúp Lý Thái càng nhìn ra sát ý trên người Sa Thái Tích. Hắn nhào tới ôm ghì lấy hai chân của nam nhân, người đã đọc báo đúng không? Ta từng tống con trai của một tập đoàn tài chính vào tù, bởi vì 5 năm trước hắn cưỡng hiếp một cô bé 14 tuổi, mà trong suốt 5 năm đó chỉ có một mình ta dám hỏi đến chuyện này. Còn nữa. Lý Thái càng cảm nhận được bàn tay của Sa Thái Tích đã chạm tới đỉnh đầu mình, hắn liệt kê ra những việc mình từng làm bằng tốc độ nhanh đến nỗi nghệ nhân tấu nói cũng không sánh kịp. Quận Busan giải tỏa di dời, 37 hộ dân bị cưỡng ép tháo dỡ. Có 3 người chết, trong đó có một cụ già 87 tuổi. 12 năm. Chuyện này bị che giấu suốt 12 năm, thậm chí con của bà cụ cũng đã qua đời. Chỉ có ta dám lật lại sự việc đã bị phủ bụi này, lấy lại công bằng cho bọn hắn. Đất nước này đã thối nữa từ lâu rồi. Mặc dù ta có lỗi với ngươi, nhưng nếu ngươi không giết ta thì ta sẽ làm thật nhiều chuyện hơn nữa cho những người dân bình thường không nơi nương tựa. Ta không còn cách nào khác, ta không bán đứng ngươi thì ta không thể ở lại hệ thống giám sát được nữa, sau này không thể giúp đỡ cho rất nhiều người được nữa. Hiện tại ta đang thụ lý một vụ án về công ty y dược KC, bọn hắn tung sản phẩm chưa được kiểm định ra thị trường, hơn mấy nghìn người đã mắc bệnh bạch cầu. Nếu ngươi giết ta, ai sẽ đòi lại công lý cho bọn hắn đây? Không ai quan tâm cả. Ngươi có thể trốn tránh, nhưng ta là thanh tra, ta vẫn muốn làm một số việc cho bọn hắn. Trong cơn sợ hãi, Lý Thái càng lải nhải rất lâu. Trong phòng cực kỳ yên tĩnh. Mãi cho đến khi Lý Thái càng không cảm nhận được bất kỳ âm thanh nào nữa, hắn mới chậm chậm ngẩng đầu lên. Ánh đèn ấm áp, bàn ghế không dính một hạt bụi, mọi thứ vẫn yên nguyên. Chỉ có nam nhân đã từng bất chấp mạng sống, hy sinh tất thảy kia đã biến mất từ bao giờ chẳng hay. 6 năm trước. Ta sẽ chết sao? Vết thương trên ngực Lý Thái càng dài 3 tấc trông rất đáng sợ, chảy máu không ngừng. Ta sống thì ngươi sẽ không chết. Sa Thái Tích cổng Lý Thái càng, trịnh trọng đưa ra lời hứa của hắn. Nam nhân đã cổng đối phương đi bộ gần 6 km, thể lực cạn kiệt, hắn không muốn nói nhiều. Bọn hắn sắp đuổi kịp rồi. Người thả ta xuống rồi chạy một mình đi. Lý Thái càng nhìn chiếc xe phi như bay làm cuốn lên bụi mù ở đằng xa, chân thành nói. Cùng sống cùng chết. Sa Thái Tích đáp lời. Sa Thái Tích sau lưng hắn thả lỏng tâm trạng, cuối cùng chìm vào bóng tối. Khi Lý Thái càng tỉnh lại, hắn đã nằm trong bệnh viện ở Kigali. Cảm xúc mềm mại của giường bệnh khiến hắn hơi khó tin. Hắn biết rõ bệnh viện quốc tế này cách nơi mình chạy trốn khoảng 120 mét. Mười mấy chiếc xe truy đuổi, mấy chục tên côn đồ cầm súng trường lựu đạn. Hắn không tài nào tưởng tượng nổi Sa Thái Tích đã trải qua những gì để đưa hắn đến bệnh viện. Đồng đội của ta đâu? Lý Thái càng cảm thấy cơ thể đã có chút sức lực. Hắn nhìn y tá, nôn nóng hỏi. Đang trong phòng phẫu thuật, vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm. Từ trước tới giờ ta chưa từng thấy một ai trúng 5 phát đạn, máu sắp chảy cạn mà vẫn có thể cõng một người chạy băng băng. Hai người nhất định là anh em ruột. Y tá nặng hơn 100 cân vừa xử lý vết thương cho Lý Thái Càn vừa trả lời. Từng đoạn chuyện cũ hiện ra trong đầu Lý Thái Càn. Nam nhân đã bị giới chính trị bôi đen này đột nhiên rơi nước mắt. Agassi. Trịnh Tiểu Mễ vẫn luôn chờ ở trong góc giường như đã nhìn ra xa Thái Tích đang buồn. Nàng rất hiểu chuyện, cầm lấy bàn tay của nam nhân rồi đặt lên mặt mình, ta sẽ luôn ở bên đại thúc, vĩnh viễn ở cùng nhau. Con người ai rồi cũng sẽ thay đổi, người cũng không ngoại lệ. Xa Thái Tích che giấu nỗi thất vọng dưới biểu cảm bình tĩnh. Nam nhân thân thiết xoa đầu Trịnh Tiểu Mễ, hãy hứa với đại thúc, sau này ngươi nhất định phải sống thật tốt, đừng trở thành hạng người khiến đại thúc xem thường. Ta sẽ không. Nữ hài bị sốt vì mệt mỏi, lắc đầu lia lịa, ta tuyệt đối sẽ không rời xa đại thúc. Agassi muốn ta trở thành hạng người nào, ta sẽ trở thành hạng người đó. Tốt lắm. Xa Thái Tích mỉm cười, không cho là đúng. Sau đó hắn bế nữ hài nhẹ như không này lên, ta đã nghĩ ra một nơi. Ta đưa ngươi đến đó ngủ một giấc thật ngon, ngày mai chờ bọn hắn buông lỏng, chúng ta sẽ rời khỏi đất nước bẩn thỉu này. Chúng ta sẽ đi đâu? Mí mắt nữ hài sắp không mở ra được, nàng ôm cổ Xa Thái Tích, thậm chí ta chưa từng ra khỏi thành phố này. Jihuten. Xa Thái Tích trả lời, một vùng biển cách Mexico không xa, đó là nơi vợ ta thích nhất. Nàng nói biển ở đó xanh thăm thẳm, bầu trời cũng màu xanh dương không một gợn mây. Nơi ấy giống như thiên đường, cả người như được vây trong viên ngọc bích khổng lồ. Đẹp quá! Mặc dù nữ hài đã kiệt sức vì mệt mỏi và cơn sốt, nhưng trọng nói vẫn tràn ngập mong chờ. Nghe nói ở đó không có quá khứ, chỉ có hiện tại và tương lai ấm áp. Trong bóng tối, hai bóng người vong mệnh thiên nhai hòa thành một thể dưới ánh trăng. Nếu có thể vượt qua cửa ải này, chúng ta sống ở đó cũng tốt. Đáp lại nam nhân là tiếng hít thở đều đều của nữ hài. Chương 2498. Đã lâu không gặp tất cả mọi người, bao gồm cả Xa Thái Tích đều cho rằng mình không có bạn bè. Vận mệnh rất kỳ lạ, có đôi khi thứ ngươi quý trọng và hy sinh tất cả lại chẳng là gì trong mắt đối phương. Mà tình cảm hoặc người mà ngươi đã lãng quên lại vẫn luôn lẳng lặng chờ ngươi gọi tới. Hoàng Nhã Trung là một nữ tiếp viên giá rẻ. Đành chịu thôi, với gương mặt bị lửa phá hủy, nàng làm cái nghề này đã là chẳng dễ dàng. Nếu không phải nàng có vóc dáng đẹp thì e là ngay cả kẻ lang thang đầu đường cũng không hỏi han đến nàng. Trên thế giới này, bất kỳ ngành nghề nào cũng có sự phân chia đẳng cấp. Ở xứ sở Kim Chi, khu đèn đỏ đẳng cấp nhất là Chiêu Niang 588 nổi tiếng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thứ hai là ở Ai Tha Quân. Còn nơi ăn chơi hạng bét thì chỉ có thể là Di Ông Đơn. So với hai nơi trước, Di Ông Đơn hẻo lánh như sơn thôn. Nó là một khu phố dài hơn 100 mét, thậm chí không có nhiều nhà tầng. Những căn nhà tồi tàn, dưới đất lênh láng nước thải. Nếu khách du lịch nước ngoài đến đây thì nhất định sẽ nghi ngờ mắt mình. Đây là chốn sắc dục nổi tiếng thật ư? Nhưng đến tối, tất cả đều thay đổi. Biển hiệu đèn led của các nhà được bật lên, tô điểm cho con đường dài 100 mét này tự như nhân gian trên bầu trời, mà cũng giống như toàn bộ sao trời đã rơi xuống đất. Lúc này ngươi đi vào khu phố sẽ bất chợt phát hiện ra ngay cả ánh trăng bạc cũng nhiễm sắc màu ái muội, không khí sắc dục sộc thẳng vào mũi. Trên con phố này, nếu hỏi nữ tiếp viên nào đặc biệt nhất, vậy thì tất cả mọi người sẽ nói ra một cái tên. Hoàng Nhã Trung. Mặc dù nữ nhân đã bị lửa thiêu cháy nửa gương mặt, nhưng nhìn nửa gương mặt còn lại có thể thấy trước đây nàng tuyệt đối là một cô bé xinh đẹp. Đương nhiên đây không phải là nguyên nhân khiến nàng đặc biệt trong mắt mọi người. Hơn cả là vì tính cách và khí chất của nàng. Trước giờ chưa từng nghe nói một nữ nhân nào đến Di Ông Đơn không bán thân, chỉ dựa vào uống rượu trò chuyện cũng có thể sống tốt. Hoàng Nhã Trung là người đầu tiên. Hơn nữa, nữ nhân uống rượu rất giỏi, lời nói ra mang lại cho người ta cảm giác ấm áp. Khi trò chuyện với bất kỳ ai, dù đối phương là dân nghèo bắt cá hay là tài xế lái xe đêm, Hoàng Nhã Trung đều có thể chọn được đề tài thích hợp và đưa ra đáp án mà đối phương mong muốn. Rất nhiều khi Hoàng Nhã Trung có vẻ thần thánh dưới ánh đèn rực rỡ. Lâu dần Hoàng Nhã Trung trở thành một người đặc biệt nhất, khó hẹn nhất ở Di Ông Đơn. Dù sao có đôi khi nhu cầu tâm lý cũng quan trọng như nhu cầu sinh lý vậy. 7-800 nữ nhân ở Di Ông Đơn đều có thể ngủ với ngươi, nhưng nữ nhân có thể tâm sự với ngươi, thấu hiểu cảm xúc của ngươi, và uống rượu cùng ngươi thì chỉ có một người. Phù. Đêm khuya, Hoàng Nhã Trung ngồi trước cửa quán bar Cario nhìn bầu trời đầy sao, phả ra làn khói thuốc màu xanh nhạt. Vì góc độ nên mái tóc dài của nữ nhân vừa hay che khuất bên má trái bị bỏng lửa. Khoảnh khắc này nữ nhân đẹp rạng ngời. Làn da trắng như ngọc không có nửa điểm phong trần, nhất là khi Hoàng Nhã Trung ngẩng đầu. Cần cổ đẹp như thiên nga càng phô bày vẻ đẹp của nàng. Nếu chỉ nhìn góc nghiêng thì sống mũi thẳng và cao cùng khuôn cằm xinh xắn làm toát lên khí chất kiêu ngạo và thoát tục ở nàng. Không ai ngờ rằng nữ nhân có khí chất như vậy lại làm việc ở nơi buôn hương bán phấn rẻ mạt nhất, hơn nữa khách hàng của nàng toàn là dân nghèo nồng nặc mùi mồ hôi. Tiếng bước chân vang lên phía sau nữ nhân. Bất kể ngươi là ai, cút xa cho lão nương. Hoàng Nhã Trung thích ngước nhìn bầu trời đêm. Nàng không quay đầu lại, chỉ châm thêm một điếu thuốc lá, hôm nay là ngày lão nương ngắm trời đêm, không có tâm trạng chơi đùa uống rượu với lũ ngu ngốc các ngươi. Đã lâu không gặp. Một giọng nói trầm khàn vang lên sau lưng nữ nhân. Hoàng Nhã Trung quay đầu lại. Trong bóng tối, nam nhân cõng một cô bé đứng im trong góc nhìn nàng, hệt như ngày trước. Đã lâu không gặp. Trước giờ Hoàng Nhã Trung chưa từng che giấu nửa gương mặt bị bỏng của mình trước mặt người khác, nhưng lúc này nàng lại sờ lên mái tóc dài của mình. Thời gian như dừng lại giữa hai người. Có một số chuyện đã bỏ lỡ là bỏ lỡ cả đời. Có đôi khi chớp mắt qua vạn năm. Cuộc đời có thể tầm thường, cũng có thể đặc sắc. Nhưng một người bất kể sống hết một đời như thế nào cũng có bí mật của mình. Dưới ánh trăng, hai người cứ thế nhìn đối phương. Ngoài Sa Thái Tích và Hoàng Nhã Trung ra, không có ai biết giữa bọn hắn từng xảy ra chuyện gì. Song vào giờ phút này, có thể nói giữa hai người không có vạn vật trên thế gian. Cuối cùng, nam nhân nở nụ cười đã lâu không thấy. Mà nữ nhân cũng không hỏi Sa Thái Tích đã xảy ra chuyện gì. Vì sao lại chật vật như vậy? Nàng chỉ hờ hững nở nụ cười xinh đẹp với nam nhân, có đói không? Tới chỗ ta, ta nấu bát mì cho ngươi ăn nhé. Được. Nam nhân trả lời. Con gái của ngươi à? Nữ nhân đi trước dẫn đường, không nhịn được hỏi, ngươi đi bước nữa hả? Còn lén lút sinh một đứa con gái? Không phải. Nam nhân đi theo phía sau nữ nhân, nhìn nước thải dưới chân mà cất giọng bùi ngùi. Không ngờ bác sĩ Hoàng năm xưa bị mọi người nói là có tính sạch sẽ lại lựa chọn nơi này sống nốt quãng đời còn lại. Ta lại cảm thấy nơi này rất tốt. Nữ nhân đưa ra câu trả lời nằm ngoài dự đoán của nam nhân, so với những nhân vật lớn nham hiểm ác độc kia, người ở đây tuy thấp kém nhưng sạch sẽ hơn nhiều. Ở đây, mọi người sẽ thẳng thắn bộc lộ dục vọng của bọn hắn. Từ lúc gặp mặt đến giờ, Hoàng Nhã Trung không để lộ nửa gương mặt bên kia. Nữ nhân sửa sang lại mái tóc dài, nói khẽ. Chứ không hụt hạt đấu đá, tính kế lừa gạt, giả dối khiến người ta buồn nôn. Chương 2499. Kim Môn tới rồi dưới nhà Lý Thái Càn. Ba mươi mấy chiếc xe Mercedes màu đen đậu kín bãi đỗ xe vốn không rộng lắm. Cảm giác áp chế mà một loạt vét đen mang lại khiến Lý Thái Càn cảm thấy cực kỳ áp lực. Bởi vì sự bưu hãn của nam nhân nên tập đoàn Kim Môn cho Sa Thái Tích đủ thể diện. Lần này hầu hết nhân vật cường hãn của tập đoàn Kim Môn đều có mặt. Ngay cả đám người Quách Quang Diệu, Đinh Thanh, Lý Tử Thành cũng xuất hiện ở đây. Thanh tra Lý Thái Càn, người khẳng định mình không lừa ta chứ? Quách Quang Diệu nhìn nam nhân nước mắt tèm lem phía đối diện, nhíu mày đầy ghét bỏ, ta cần ngươi thuật lại quá trình chi tiết, chứ không muốn nhìn ngươi trỗi dậy lương tâm, giả mù sa mưa ở đây. Không lừa. Lý Thái Càn trả lời. Lý Thái Càn thấy vẻ mặt Quách Quang Diệu càng lúc càng lạnh lùng. Trong lúc cuống cuồng hắn đã nói ra một thông tin hoàn toàn đẩy Sa Thái Tích xuống vực sâu vạn trượng. Sa Thái Tích quá ngây thơ, vì vậy hắn không có nhiều bạn. Lý Thái càng cố gắng nhớ lại vòng bạn bè của Sa Thái Tích hồi xưa, hắn khinh thường rất nhiều người, nhưng có một nữ nhân có quan hệ mờ ám với hắn. Đó là bác sĩ tâm lý của chiến đội lúc đó, tên là Hoàng Nhã Trung. Bản tính con người thật sự rất phức tạp. Mới vừa rồi, sau khi Sa Thái Tích rời đi, Lý Thái Càn còn vô cùng ăn năn hối hận, tình cảm bộc lộ ra là thật lòng. Nhưng khi đối diện với người phụ trách tập đoàn Kim Môn này, thông tin hắn cung cấp cũng xuất phát từ nội tâm. Nói tiếp đi. Quách Quang Diệu xua tay, tức thì có mấy chuyên gia tâm lý và cảnh sát lâu năm giàu kinh nghiệm của sở cảnh sát đi tới. Có thể nói để nhanh chóng bắt được Sa Thái Tích và Trịnh Tiểu Mễ, tập đoàn Kim Môn gần như đã vận dụng tất cả tài nguyên có thể vận dụng. Giết người không phải là chuyện ai cũng có thể thích ứng. dù cho đã được huấn luyện rất nhiều lần. Giọng điệu của Lý Thái càng dần trở nên lưu loát, lúc đó ở Rwanda, có rất nhiều người mắc hội chứng sau chiến tranh. Vì vậy, bên trên cử một nữ bác sĩ tâm lý đến điều trị cho những đặc công đó. Hoàng Nhã Trung chính là vị bác sĩ này. Nhưng đầu óc nữ nhân này cũng có vấn đề, không chỉ giàu lòng đồng cảm mà còn ngay thẳng giống hệt Sa Thái Tích. Trong mấy năm đó, chỉ cần Sa Thái Tích không ra ngoài làm nhiệm vụ, hầu hết thời gian hắn đều ở trong phòng khám của Hoàng Nhã Trung. Nữ nhân này hiện đang ở đâu? Có khả năng Sa Thái Tích đi tìm nữ nhân này không? Quách Quang Diệu vừa nói vừa đưa mắt nhìn mấy chuyên gia kỳ cựu chuyên về truy bắt mà hắn mượn từ sở cảnh sát. Đối phương lập tức đưa ra câu trả lời. Ngài thanh tra không nói dối, từ biểu cảm và hành vi của hắn có thể thấy hẳn là hắn nói thật. Dựa vào thông tin hiện có, các ngươi cảm thấy bước tiếp theo tên này sẽ đi đâu? Quách Quang Diệu gật đầu, sau đó nhìn mấy chuyên gia hắn cố ý dẫn tới đây để phân tích tâm lý của nam nhân đang chạy trốn. Xác suất 75% Sa Thái Tích sẽ đi tìm nữ nhân này. Một chuyên gia trả lời, trong tâm lý học, có một thuật ngữ gọi là đền bù. Hiện tại mối ràng buộc của Sa Thái Tích là Trịnh Tiểu Mễ. Dựa theo hành vi thường ngày của hắn, có lẽ hắn dự định rời khỏi xứ sở Kim Chi. Hắn đến gặp giám sát trưởng Lý sau khi gặp khó khăn là để nói lời từ biệt cuối cùng. 25% khả năng còn lại, hắn sẽ đi đâu? Đinh Thanh ở bên cạnh lạnh lùng cất lời, ta không quan tâm mấy vấn đề tâm lý kia, ta chỉ muốn tên khốn này đền mạng cho Kim Tại Hổ. Bến cảng. Chuyên gia tâm lý và mấy cảnh sát đồng thanh trả lời, hiện tại toàn Seoul sắp bị lật ngược lên rồi. Hạng người này rất kiêu ngạo, hắn sẽ không quấy rầy người lạ, cho nên không có nhiều lựa chọn. Quản lý Lý, ngươi thông báo cho những người đi tàu, ta mà tra được kẻ nào đưa nam nhân dẫn theo một bé gái rời đi thì ta sẽ giết cả nhà hắn. Giọng nói của Quách Quang Diệu lạnh lùng như tiếng gằn trong địa ngục, nói với mọi người phải tìm cho ra nữ nhân này bằng bất cứ giá nào. Nhà của Hoàng Nhã Trung rất đơn sơ. Không có đồ trang trí dư thừa, cũng không có đồ đạc đậm chất nữ tính, đồ trang trí duy nhất là một giá sách rất lớn, sách đựng đầy trên đó như muốn nói cho khách đến thăm nhà biết tri thức của chủ nhà uyên bác cỡ nào. Điều duy nhất khiến Sa Thái Tích bất ngờ là hình như Hoàng Nhã Trung một người yêu quý sách vở nhất đã bỏ bê chúng một thời gian dài, lớp bụi dày bám trên sách đủ để chứng minh phán đoán của nam nhân. Lâu rồi không đọc sách, nhưng vứt đi thì lại tiếc. Hoàng Nhã Trung đặt một bát mì trước mặt Sa Thái Tích, lại thân thiết xoa đầu Trịnh Tiểu Mễ đang ngủ say, rồi mới cười tự giễu, có lẽ một ngày nào đó ta muốn biết rốt cuộc mình nên sống như thế nào thì ta sẽ đọc chúng một lần nữa. Nhất định sẽ có một ngày như vậy. Sa Thái Tích chăm chú nhìn bát mì đang bốc hơi nóng kia. Tay nghề của Hoàng Nhã Trung không thụt lùi, hương thơm xộc vào mũi và màu sắc dưới ngọn đèn ấm áp khiến Sa Thái Tích nhớ lại rất nhiều năm về trước. Thời gian ấm áp luôn ngắn ngủi. Ngay lúc Sa Thái Tích vừa mới cầm đũa, tiếng hò hét và tiếng động cơ ô tô vang lên ngoài cửa đã phá vỡ khung cảnh bình yên trong phòng. Kim Môn tới rồi. Ngược dòng thời gian về 5 phút trước. Sa Thái Tích lặng lẽ ăn rất ngon miệng. 6 năm qua đi, lại một lần nữa được ăn bát mì Dương Xuân này, nam nhân tựa như một đứa trẻ đói bụng đã lâu không về nhà. Tài nấu nướng của Hoàng Nhã Trung vẫn như xưa, từ chi tiết có thể thấy dụng tâm của nữ nhân. Mì được bao bọc trong canh gà trong vắt. Từng cọng hành lá xanh mơn mởn trên bề mặt, rong biển và trứng gà ở rì bát tạo thành hình trái tim mà Sa Thái Tích rất quen thuộc. Chương 2500. Pháo hoa nở rộ bữa cơm cuối cùng này ta rất vui. Nam nhân ngấu nghiến nuốt miếng cuối cùng, lau miệng đầy thỏa mãn, sau đó xoa đầu Trịnh Tiểu Mễ vừa bị tiếng nói chuyện đánh thức, ta sắp rời khỏi xứ sở Kim Chi rồi, nên đến thăm ngươi. Ngươi sẽ trở lại chứ? Hai bàn tay đang bưng thức ăn của nữ nhân khẽ rung lên. Nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. Sẽ không. Nam nhân trả lời. Không có ai nói lời từ biệt khoa trương như trong phim, cũng không có lời thoại sến súa. Cả hai đều là người hướng nội, chỉ im lặng nhìn nhau, trong lòng có rất nhiều lời muốn nói nhưng chẳng ai nói ra. Ngươi đột nhiên rời đi là vì cô bé này ư? Nữ nhân đưa một bát mì khác cho Trịnh Tiểu Mễ đang xoa đôi mắt vẫn còn nhập nhèm buồn ngủ, ôn tồn nói, lần trước ngươi trốn tránh 6 năm, lần này ngươi muốn trốn bao lâu? Cả đời à? Vì ta mà ngươi hỏng nửa gương mặt, nếu còn đi cùng ta nữa thì có lẽ ngươi sẽ chết đấy. Ánh mắt Sa Thái Tích trở nên ảm đạm, bởi vì sự ngây thơ của ta mà ba mẹ và vợ con ta đều mất mạng, ta không thể để ngươi xảy ra chuyện gì. Xã hội vốn tăm tối, huống chi quốc gia này đã thối nát rồi. Hoàng Nhã Trung nhìn Sa Thái Tích, trong mắt đong đầy tình yêu say đắm xen lẫn đau lòng và thương xót. Cái chết của những người dân đó không liên quan gì đến ngươi, ngươi đừng đổ hết tội lỗi lên người mình. Có nhiều thứ cần phải buông bỏ. Đề tài nặng nề khiến cả hai người im lặng. Khi nào ngươi đi? Sau khi nhanh chóng khôi phục vẻ bình tĩnh, Hoàng Nhã Trung đứng dậy, lấy một cái hòm cất dưới gầm giường ra, tiền thưởng cục cảnh sát trao tặng cho ngươi và tiền lương của ngươi hồi ấy đều ở chỗ ta. Bây giờ ngươi sắp đi, mang theo số tiền này sẽ dễ thở hơn một chút. Nữ nhân mở hòm ra. Bên trong đựng đầy tiền khiến Trịnh Tiểu Mễ trợn tròn mắt, nhưng Sa Thái Tích lại cười gằn, thù lao cho việc tàn sát người dân bình thường, ta không thèm và cũng sẽ không động tới. Ta biết ngươi không muốn nhận. Hành động tiếp theo của Hoàng Nhã Trung khiến Trịnh Tiểu Mễ không tài nào hiểu nổi. Nữ nhân thuần thục lấy ra một điếu thuốc lá, châm lửa rồi tiện tay ném chiếc bật lửa đang cháy vào hòm. Tiền bắt lửa cháy bùng lên, ngọn lửa hừng hực nhuộm ánh sáng màu cam khắp cả căn phòng. Không hiểu sao Trịnh Tiểu Mễ lại cảm thấy ấm áp lạ thường. Ta giữ lại là để nhớ về ngươi chứ không phải vì ta tham tiền. Giờ gặp được ngươi rồi, chúng chẳng còn tác dụng nữa. Ngươi không thích thì ta đốt hết. Sa Thái Tích không ngăn cản hành động này của nữ nhân, ngược lại còn mỉm cười. Mà biểu cảm này lại khiến Trịnh Tiểu Mễ đang định nhào tới chợt dừng lại. Thái Nhiên chết rồi, nếu ngươi không chê nữa gương mặt này của ta thì hãy dẫn ta theo cùng. Cuối cùng Hoàng Nhã Trung cũng vén mái tóc dài vẫn luôn che khuất nửa gương mặt, để lộ ra nửa gương mặt bị cháy xém kia. Nàng dốc hết can đảm, lên tiếng hỏi điều mình tha thiết mong chờ. Hoàng Nhã Trung không sợ trời không sợ đất trong mắt người khác, lúc này nàng không dám ngẩng đầu nhìn vào mắt Sa Thái Tích. Tình huống này xảy ra trên người một bác sĩ tâm lý vô cùng ưu tú là chuyện cực kỳ hiếm thấy. Có thể thấy nữ nhân chờ mong cỡ nào? Đáng tiếc nàng còn chưa nói xong đã bị ánh đèn sáng rực và tiếng động cơ ô tô cắt ngang. Mà Sa Thái Tích vừa rồi còn im lặng ngồi đó, lúc này đã nhảy lên như một con báo săn. Các ngươi nằm xuống mau. Nét mặt Sa Thái Tích vô cùng nghiêm túc. Xuyên qua khe cửa sổ, hắn đã nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài. Đoàn xe Mercedes màu đen giống hệt đoàn xe truy bắt Trịnh Tiểu Mễ cách đây không lâu đã nhanh chóng bao vây nhà của Hoàng Nhã Trung một cách kín kẽ. Thậm chí mỗi góc chết đều có không ít hán tử canh chừng. Phải nằm im, những người kia rất khó chơi. Có lẽ đối mặt với Hoàng Nhã Trung, Sa Thái Tích chỉ biết trốn tránh. Nhưng khi cần phải bảo vệ tính mạng của hai người quan trọng nhất trong đời, hắn không hề thiếu dũng khí đối mặt với tử vong và dám liều chết đến cùng. Tập đoàn Kim Môn ra quân rầm rộ, đèn xe sáng chói soi rọi khu nhà của Hoàng Nhã Trung. Từng hán tử mặc vest đen lũ lượt xuống xe. Không lâu sau, mọi con đường trong khu vực này đã bị phong tỏa. Đây là quyết định của tập đoàn Kim Môn, cũng quyết định thể diện của bọn hắn. Trăng không mờ, gió không lạnh. Quách Quan Diệu đứng trên cùng ngẩng đầu nhìn bầu trời, không phải là ngày tốt để giết người. Giết chết kẻ địch mới là ngày tốt. Đinh Thanh nhìn đăm đăm dãy nhà mái bằng nơi Hoàng Nhã Trung sinh sống, giọng điệu âm trầm, ta cảm thấy giết chết tên khốn này vào ngày hôm nay thì chính là ngày tốt. Làm việc đi. Quách Quan Diệu vẫy tay với các thành viên phía sau. Hiện thực không phải phim ảnh. Các nhân vật phản diện trong phim thường chết vì nói nhiều, mà hiện tại phong cách làm việc của Kim Môn chỉ có bốn chữ, sấm rền chớp giật. Không kêu gọi đầu hàng, cũng không đàm phán. Sau khi Quách Quan Diệu ra lệnh, mấy hán tử mặc vest đen lập tức chuyển một lượng pháo hoa lớn từ trong cốp sau của mấy chiếc xe ra ngoài, sau đó đặt xuống chỗ đất trống, nhanh chóng châm lửa. Bùm! Bùm bùm! Theo tiếng nổ đinh tai nhức óc, pháo hoa nở rộ trên bầu trời, phát ra ánh sáng rực rỡ làm cho ban đêm sáng như ban ngày. Động tĩnh lớn như vậy tất nhiên sẽ đánh động rất nhiều người, nhất thời rất nhiều người lao động nghèo khổ quanh đây đều từ trong nhà ngước nhìn cảnh đẹp hiếm có này. Pháo hoa nở rộ khắp trời. Vô số chùm pháo hoa tạo thành các hình dạng đẹp đẽ. Tuy nhiên, đêm nay những chùm pháo hoa đẹp đẽ ấy không tượng trưng cho niềm vui, tình yêu hay chúc phúc, mà tượng trưng cho giết chóc. Dưới pháo hoa rập trời, mấy hán tử của tập đoàn Kim Môn đã đồng loạt bóp cò bắn vào nhà Hoàng Nhã Trung. Đạn xuyên qua cánh cửa vốn không rắn chắc gì. Xông vào, giết hắn. Đinh Thanh gầm lên, vẻ mặt dữ tợn. Chương 2501. Cuộc đụng độ cuối cùng nơi Hoàng Nhã Trung sinh sống nằm ở khu Cebu thành phố Seoul. Mặc dù trên danh nghĩa nơi này không phải là khu ổ chuột, nhưng trên thực tế, nhìn vào hoàn cảnh nơi này có thể thấy nó chẳng khác gì khu Cửu Long nổi tiếng, mặt đất cũng đầy chất bẩn và tờ rơi. Có lẽ điểm khác biệt duy nhất là khu Cửu Long đa phần là các kiến trúc trái pháp luật được dựng lên từ container hoặc ván gỗ. Còn ở đây, Phần lớn là các căn nhà nhỏ và nhà mái bằng đa dạng tạo thành một khu vực không lớn lắm. Có thể nói là nơi tập trung của dân lao động nghèo khổ, vấn đề trị an rất nghiêm trọng. Điều này cũng dẫn đến các hộ gia đình sống ở đây nhất định phải lắp đặt cửa sổ chất lượng tốt. Một là để đề phòng trộm cắp, hai là để ban đêm ngủ được yên tâm, không đến nỗi có kẻ nghiện cờ bạc thua sạch túi nổi điên phá cửa xông vào nhà. Bởi vì Hoàng Nhã Trung giữ hộ Sa Thái tích rất nhiều tiền, cho nên nàng cũng không ngoại lệ. Thậm chí nàng còn cố ý gia cố cửa nhà thêm một lớp dày, lúc đó nàng không thể ngờ được chính hành động này đã cứu mạng ba người các nàng. Làn đạn dày đặc như mưa, Trịnh Tiểu Mễ không kịp phản ứng, trên người lập tức đổ máu. Hoàng Nhã Trung ở bên cạnh cũng bị bắn trúng vai. Nếu không có thêm một lớp cửa dày, có lẽ hai người đã chết ngay tại chỗ. Nằm xuống. Những người này đều là tay lão luyện, rất ít điểm mù ngắm bắn. Chân trái chảy máu, Sa Thái Tích điên cuồng hét đứt ruột đứt gan trong tiếng súng dày đặc, nằm sấp xuống, núp vào góc đi. Ngay từ đầu tập đoàn Kim Môn đã không có ý định tiến hành một cuộc giết chóc giằng co qua lại đủ đặc sắc và thu hút sự chú ý như trong phim. Cuộc sống không phải phim, tính mạng chỉ có một. Mặc dù các hán tử ra tay đều là hạng người độc ác nham hiểm được lựa chọn kỹ càng, nhưng bọn hắn cũng rất quý trọng sinh mạng. Chiến đấu trong thực tế, nếu có thể sư tử đấu thỏ thì tuyệt đối sẽ không chơi công bằng, dù sao đây cũng là nghề nghiệp nguy hiểm. Chưa đầy một phút, 7-8 hán tử đã bắn hết đạn trong tay. Mấy người tránh ra, nhóm hán tử thứ hai lập tức thay thế vị trí, điên cuồng nổ súng. Tốc độ hoán đổi giữa hai nhóm cực nhanh, vì vậy hỏa lực mạnh mẽ đến mức khiến ba người trong nhà cảm thấy mình đang ở trong mưa đạn vĩnh viễn không dừng. Hướng 7 giờ, tên kia hẳn là người dẫn đội. Hắn là đường sống duy nhất của chúng ta. Hoàng Nhã Trung đã kéo nữ hài vào góc chết, thuần thục xé váy của mình rồi băng bó vết thương cho đối phương. Trên mặt nàng không có nỗi sợ hãi, mà rất bình tĩnh giống như 6 năm trước. Thái Tích, ta vẫn còn giữ vũ khí của ngươi, nó ở trong ngăn kéo thứ hai bàn trang điểm. Còn 13 viên đạn. Sa Thái Tích không biết trong tình huống quy củ nghiêm ngặt, làm thế nào mà nữ nhân có thể giữ lại vũ khí của mình. Nhưng hành động này tượng trưng cho tình nghĩa khiến nội tâm hắn chấn động một lần nữa. Khi một nữ nhân cố ý giữ lại tất cả mọi thứ liên quan đến ngươi, nghĩa là nàng đã yêu ngươi vô phương cứu chữa. Hãy bảo vệ mình thật tốt. Thời khắc này Sa Thái Tích rất muốn sống tiếp. Cuối cùng thì nam nhân thiếu quyết đoán trước tình cảm này cũng đưa ra quyết định. Hắn phải dẫn theo nữ nhân và nữ hài tới Di Hô Thên, cùng nhau đi tới nơi không có hồi ức, chỉ có những điều tốt đẹp và sống quãng đời còn lại. Sau 6 năm, Sa Thái Tích vẫn bộc phát tốc độ và sự nhạy bén ở thời kỳ đỉnh cao. Nam nhân nhanh nhẹn như báo săn, dùng chiến thuật vô cùng tiêu chuẩn lăn mình trong làn đạn như mưa, lao tới chỗ bàn trang điểm đã vỡ tung tóe. Sau đó, hắn lại thể hiện tố chất quân sự tuyệt vời. Sa Thái Tích dùng một động tác nằm xuống có thể nói là hoàn mỹ, lấy được khẩu súng M9 bán tự động phát ra tia sáng mờ và hai băng đạn màu đen. Nhưng dù vậy, trong làn đạn dày đặc vẫn có một viên bắn trúng vai trái của hắn. Máu văng tung tóe khiến nữ nhân và Trịnh Tiểu Mễ lập tức tái mét mặt mày. Nhưng ngay sau đó, nam nhân nằm rạp dưới đất đã dùng chân trái đẩy một phát, giật một phát, kéo một phát. Rắc, âm thanh kim loại va chạm rất nhỏ vang lên, Sa Thái Tích thực hiện động tác đổi băng đạn bằng một tay tuyệt đẹp, đủ gây chấn động trong mắt quân nhân một cách ung dung thoải mái. Ta vẫn luôn bảo dưỡng súng rất kỹ, cường độ lò xo không có vấn đề, ống ngắm cũng không cần điều chỉnh. Hoàng Nhã Trung nhìn Sa Thái Tích lên cò, kiêu ngạo nói, nó vẫn là đồng đội đáng tin nhất của ngươi. Cảm ơn. Sa Thái Tích gật đầu, sau đó nam nhân thực hiện một động tác vô dụng quái dị, chậm rãi di chuyển trong mưa bom bão đạn, tiến tới cửa sổ. Hắn đang đợi, đợi thời gian trống nổ súng phía đối phương. 11 lượt. Chưa đầy 10 phút, tập đoàn Kim Môn đã bắn 11 lượt vào căn nhà vẻn vẹn 60m². Một băng đạn khẩu AK-47 bắn ra 30 phát. Nói cách khác, trong vòng 10 phút ngắn ngủi, bọn hắn đã bắn gần 4.000 phát súng. Không có ai tin người bên trong vẫn còn sống. Nhưng cho dù như vậy, tất cả nhân viên an ninh của tập đoàn Kim Môn vẫn rất cẩn thận, toàn bộ nòng súng vẫn nhắm vào căn nhà thủng lỗ chỗ kia. Tại hút, người vào trong kiểm tra đi. Đinh Thanh híp mắt, ánh mắt không giấu được thù hận. Hắn vẫy tay nói với nhân viên bảo an đang đến gần căn nhà, cẩn thận chút, thằng chó kia rất lợi hại. Thường Tại Hút gật đầu, sau đó cẩn thận đẩy cánh cửa đã biến dạng kia. Thằng! Tiếng súng chát chúa vang lên. Thường Tại Hút bịt chặt cổ, nhưng dù vậy máu vẫn tuôn ra từ cổ hắn. Máu tươi cuốn theo toàn bộ sức lực của hắn, hán tử cao gần 1m85 đổ rầm xuống. Khoảnh khắc hắn ngã xuống, một bóng người màu đen như ma quỷ lao ra. Thằng! Thằng thằng! Hai bên lập tức nổ súng không chút do dự. Cuộc đụng độ giữa quân nhân cao cấp nhất và dân liều mạng hung ác nhất thế giới ngầm chính thức bước vào giai đoạn cao trào cuối cùng. Lúc này pháo hoa vẫn rập trời. Chương 2502. Ngươi thua rồi. Trong nhận thức của Quách Quang Diệu, có một câu nói hắn luôn coi là chân lý. Đây là một xã hội hiện đại, vũ lực cá nhân có lợi hại đến mấy cũng không thắng được súng. Nhưng khi Sa Thái Tích hung hãn xông ra, hắn phát hiện nhận thức ấy đã bị phá vỡ. Trong thông tin mà Quách Quang Diệu nhận được lúc trước, hắn phát hiện toàn bộ tư liệu đều đánh giá cao vũ lực cá nhân của Sa Thái Tích. Trong đó có một đoạn như sau, nếu nhất định phải đưa ra đánh giá về khả năng đánh đấm và năng lực quân sự của Sa Thái Tích, có lẽ hắn thuộc cấp bậc cao nhất toàn xứ Sở Kim Chi. Thậm chí các huấn luyện viên quân sự cho rằng trong 20 năm tới hoặc thậm chí lâu hơn, sẽ không có ai nổi bật vượt trội như hắn. Bình tĩnh và tự tin ở thời khắc mấu chốt là ưu điểm lớn nhất của Sa Thái Tích. Lúc đó Quách Quang Diệu đã cười khẩy. Hắn cho rằng mấy chục khẩu súng AK điên cuồng nã đạn thì cho dù Ngưu Ma Vương đến cũng phải ngoan ngoãn cày hai mẫu đất rồi nói tiếp. Nhưng hiện tại hắn phát hiện ra mình sai rồi, hơn nữa còn sai trầm trọng. Dường như tên Sa Thái Tích kia có thể dự đoán trước đường bắn của nhân viên an ninh thuộc tập đoàn Kim Môn, hơn nữa thân thủ nhanh nhẹn như một con mèo động dục. Thậm chí trong lúc lộn nhào hay nhảy lên, hắn vẫn bắn rất chuẩn. Mỗi lần khẩu súng của hắn lóe lên tia lửa, chắc chắn sẽ có một hán tử ngã xuống. Nét mặt Quách Quang Diệu càng lúc càng nặng nề. Bởi vì Quách Quang Diệu nhận thấy tên này vẫn luôn lao về phía mình. Hơn nữa, rõ ràng là đối phương đã trúng đạn nhưng vết thương trên người không hề ảnh hưởng tới tốc độ, hiển nhiên tên này có ý định bắt giặc phải bắt vua trước. Khoảng cách giữa Sa Thái Tích và Quách Quang Diệu càng gần, người dám nổ súng bắn Sa Thái Tích càng ít, thành ngữ ném chuột sợ vỡ đồ được thể hiện rõ vào lúc này. Nếu so về khả năng đánh đấm thì Quách Quang Diệu và Sa Thái Tích hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Nhưng so về tàn nhẫn và huyết tính thì đời này Quách Quang Diệu chưa từng ngán ai ngoại trừ Tô Bình Nam. Hắn không lùi, ngược lại còn lập tức chĩa súng vào bóng người như báo săn trong bóng tối, liên tục bóp cò. Thằng! Thằng thằng! Quách Quang Diệu rất thông minh, hắn phát hiện ra Sa Thái Tích có thể chống đỡ đến bây giờ không phải nhờ tốc độ, mà là nhờ dự đoán. Vì vậy, mấy phát đạn này hắn không nhắm vào bóng người kia, mà nhắm vào tuyến đường đối phương tiến tới, thẳng tay nã toàn bộ đạn có trong súng. Sa Thái Tích cũng rất cường hãn. Đúng là hắn trụ đến bây giờ là nhờ dự đoán và tập đoàn Kim Môn không phải chuyên nghiệp. Nhưng sau khi bị Quách Quang Diệu bắn trúng, nam nhân rên lên vì đau vẫn dựa vào ý chí mạnh mẽ không hề giảm tốc độ. Khẩu súng trong tay Quách Quang Diệu là K5 kiểu 9mm bán tự động khá nhỏ. Đương nhiên có đôi khi nhỏ tức là lực sát thương không đủ. Vì thế, mặc dù hắn đoán được tuyến đường của Sa Thái Tích và bắn trúng mục tiêu ba phát, nhưng Sa Thái Tích vẫn lao tới trước mặt hắn. Ngươi thua rồi. Nòng súng tỏa ra hơi thở tử vong trong tay Sa Thái Tích ghi chặt vào trán Quách Quang Diệu. Đến tận đến giờ phút này, Quách Quang Diệu mới chính thức nhìn thấy dáng vẻ thật sự của Sa Thái Tích kẻ khiến Kim Môn hành động rầm rộ. Dáng vẻ hiện tại của nam nhân rất thê thảm. Vai, sườn, bụng đều đang chảy máu, toàn thân giống như vừa mới bước ra từ biển máu. Hơn nữa, bởi vì mất máu quá nhiều và bụng đau dữ dội nên bước chân hắn hơi loạn choạng. Nhưng Sa Thái Tích toàn thân đẫm máu vẫn cười vui vẻ, bởi vì hắn biết chỉ cần mình khống chế được người trước mặt, thì có khả năng Hoàng Nhã Trung và Trịnh Tiểu Mễ sẽ có một con đường sống. Ta thua á! Khoảnh khắc Quách Quang Diệu bị Sa Thái Tích khống chế, toàn bộ thành viên Kim Môn đều ngừng bắn. Nhất thời bầu không khí trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại pháo hoa đẹp để nở rộ trên bầu trời. Dựa theo tốc độ mất máu hiện giờ, có lẽ không tới 10 phút nữa ngươi sẽ hôn mê. Đến lúc đó, thần tiên cũng chẳng cứu nổi ngươi. Quách Quang Diệu nhìn chằm chằm phần bụng trúng đạn của Sa Thái Tích, giọng điệu vẫn trịch thượng, tràn đầy coi thường, huống chi ngươi đã bị đứt ruột, giờ ngươi vẫn còn đứng được đã là giỏi lắm rồi. Thế thì ngươi thắng chỗ nào? Quách Quang Diệu hỏi rất nghiêm túc. Giết ngươi thì Kim Môn thắng, cô bé và nữ nhân kia cũng chôn cùng ngươi. Trước giờ ta nói được làm được, chỉ xin ngươi thả chúng ta sẽ không giết ngươi. Giọng Sa Thái Tích yếu ớt hiếm thấy. Mặc dù hiện tại hắn đang chĩa súng vào trán Quách Quang Diệu, nhưng khí thế của hai người khác một trời một vực, thoạt nhìn có vẻ như hắn là bên yếu thế. Sa Thái Tích rất tin tưởng trực giác của mình. Hắn phát hiện ra ánh mắt và tính cách của người đứng đầu tập đoàn Kim Môn này giống hệt Kim Tại Hổ lúc chết dưới họng súng của hắn, đều là ánh mắt kiệt ngạo, đều là tính cách tàn nhẫn. Nói cách khác, tên này thật sự muốn kéo mình chết chung chỉ vì vinh quang của tập đoàn. Nhìn từ góc độ của Sa Thái Tích, hắn không tài nào hiểu được tại sao người cầm lái một tài phiệt sở hữu khối tài sản hàng trăm tỷ quân lại có tính cách tàn nhẫn như dân giang hồ chém chém giết giết. Nhưng lúc này hắn không thể ra tay không chút do dự như lúc giết chết Kim Tại Hổ. Đây cũng là lý do vì sao hắn do dự và rơi vào thế yếu. Hiện tại Sa Thái Tích có mối ràng buộc không thể buông bỏ. Giống như câu văn miêu tả khá trẻ trâu trong tiểu thuyết võ hiệp, khi một người có mối ràng buộc, hắn không thể hành động tùy ý. Thả ngươi, vậy 31 mạng người chết trong tay ngươi tính sao? Quách Quan Diệu không thể tha thứ cho nỗi sỉ nhục mình đang phải chịu, lời lẽ ngày càng sắc bén, thể diện mà chúng ta dựa vào để tồn tại thì sao đây? Vì vậy, ngươi chỉ có một lựa chọn. Kéo ta chết chung là kết quả tốt nhất mà ngươi đạt được. Thằng chó, cùng chết đi. Đây là đáp án cuối cùng của Quách Quan Diệu. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.